hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hy Nhiễm là em gái của anh. Bao năm qua anh lang bạt bên ngoài cũng chỉ để tìm lại hai đứa em gái này. Bây giờ, cô em họ vì hoàn cảnh sống từ nhỏ mà không muốn quay về. Anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng Hy Nhiễm dựa vào đâu mà không chịu về. Bên này em ấy không có người thân, toàn là kẻ thù, lại còn có bao nhiêu người muốn giết em ấy. Đường Dục đã sống ở bên kia 8 năm rồi, hoàn toàn có thể ở lại đó. Vậy tại sao Cố Hy Nhiễm lại phải quay về đây? Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn bộ dạng của anh ta, khẽ cười, có chút bất lực. Cậu không đồng ý cũng vô ích, trừ khi ép buộc, nếu không, tôi đoán Hy Nhiễm cũng sẽ không ở lại bên đó đâu. Vì sao chứ? Chuyện này khiến cả Lão Nhị, Tiểu Bát và Cố Vân Hàn đều khó lòng chấp nhận, vì ở nơi đó, không có gì níu giữ họ cả. Ba người, Gia Cát Nguyệt Hoa nhìn về phía chân trời xa xăm, thở dài, dù cậu có chịu thừa nhận hay không, chúng ta đã bỏ lỡ giai đoạn các em ấy cần chúng ta nhất trong đời. Bây giờ, các em ấy đã trưởng thành, có người yêu, có ước mơ riêng, điều níu giữ các em ấy là ở đây, còn chúng ta, có chúng ta thì họ sẽ vui, nhưng không có, cũng chỉ là chút tiếc nuối mà thôi. Kết quả này khiến người ta muốn khóc, nhưng đành chịu, sự thật là như vậy. Điều duy nhất khiến người ta có thể an ủi là các em ấy vẫn sống rất tốt. Dù là họ, hay là Cố Vân Tịch và Cố Hy Nhiễm, đều là những người vô tội. Tất cả mọi chuyện này đều do Cố Băng Nhan gây ra. Ba người không nói thêm gì, trong lòng cực kỳ khó chịu, đồng thời càng thêm hận Cố Băng Nhan. Gia Cát Nguyệt Hoa nói, trời cũng sắp sáng rồi, về ngủ thêm một chút đi. Giờ Tiểu Cửu và Hy Nhiễm đều đã được tìm thấy, đó là chuyện đáng mừng. Về sau các em ấy muốn làm gì thì làm, yêu ai thì ở bên người đó. Con gái lớn rồi thì cũng phải lấy chồng thôi. Còn chúng ta những người anh bên nhà mẹ đẻ chỉ cần lúc họ cần thì luôn có mặt là được rồi. Ba người cúi đầu không nói, cuối cùng cũng vừa sụt xịt vừa rời đi. Vừa mới tìm lại được em gái đã bị người ta giành mất rồi. Thật muốn khóc quá. Lục Hạo Đình bế Cố Vân Tịch trở về phòng, giúp cô tắm rửa, thay sang bộ đồ ngủ thoải mái rồi đặt lên giường. Cô bé hôm nay thật sự rất vui, uống cũng hơi nhiều, lúc này ngủ rất ngon. Lục Hạo Đình cũng dọn dẹp xong, nằm xuống bên cạnh cô, ngắm nhìn cô, thái độ của Gia Cát Nguyệt Hoa ban nãy cuối cùng cũng khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Vân Tịch đã có người thân, lại còn rất quan tâm đến cô, điều đó khiến anh rất vui. Bảo bối của anh, chút tiếc nuối trong lòng cuối cùng cũng được bù đắp. Đường Dục đã trở về, mẹ của Tiểu Phong cũng không chết, tất cả thật sự quá tuyệt. Điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là thân phận của Vân Tịch. Mấy người anh kia đều không đơn giản, lại còn xem cô như bảo vật. Nếu như họ nhất quyết muốn đưa cô ấy trở về thì sao? Anh đã nuôi dưỡng cô bé này bao nhiêu năm trời, sao có thể dễ dàng giao cho người khác? Nhưng thái độ của Gia Cát Nguyệt Hoa ban nãy khiến anh hiểu rằng Vân Tịch vẫn là của anh, họ sẽ không giành giật. Sau một đêm rối ren, Lục Hạo Đình cũng mệt mỏi, gác hết lo lắng trong lòng xuống, ôm chặt Cố Vân Tịch ngủ thiếp đi. Cả nhà ngủ liền một mạch đến tận trưa mới dậy. Lục Hạo Đình dậy trước, sau khi rửa mặt xong thì Cố Vân Tịch cũng tỉnh, thấy đã đến trưa thì cũng lười biếng bò dậy. Hai người xuống lầu, liền thấy Gia Cát Nguyệt Hoa đang đứng trước tivi trong phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình. Đường Dục dẫn theo Đường Phong cũng vừa lúc xuống dưới. Ngay sau đó Diệp Phồn dẫn theo Đô Đô, còn có Lưu Tinh Trì cũng bước xuống. Gần đến giờ ăn trưa nên mọi người đều tụ tập lại. Thấy tình hình này, mọi người liếc nhìn nhau, nhanh chóng bước xuống. tiến lại gần xem, mới phát hiện, xảy ra chuyện lớn rồi. Trên TV đang phát tin tức vô cùng nóng, liên quan đến Cố Vân Tịch. Trong hình ảnh là cảnh Thẩm Hương Lan đang nằm viện. Bà ta nói với phóng viên rằng, Cố Vân Tịch đã đẩy bà ta ngã từ trên cầu thang xuống. Sau đó bỏ trốn, để bà bị thương nặng một mình nằm trong bãi đỗ xe tầng hầm. Cố Vân Tịch đã phạm tội mưu sát và bà ta đã báo cảnh sát xử lý. Đây đúng là tin động trời trong giới giải trí. Các phóng viên đều phát cuồng, ùn ùn kéo đến bệnh viện. Hành lang đông đến mức không thể chen chân. Bà Thẩm, bà xác định là Cố Vân Tịch đẩy bà sao? Có phải vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không? Thẩm Hương Lan tức giận nói. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì chứ? Tôi không phải mẹ chồng nó. Cô ta cả đời đừng mơ bước vào Lục gia. Một người phụ nữ độc ác như vậy, cô ta không xứng. Tôi chỉ đến để nói chuyện với cô ta. Ai ngờ cô ta lại muốn giết tôi chỉ vì tôi không đồng ý cho cưới vào nhà. Loại phụ nữ như vậy, Lục gia chúng tôi không chứa nổi. Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thẩm Hương Lan nói quá thẳng thừng. Phóng viên không cần hỏi nhiều. Bà ta đã tự nói ra hết những điều họ muốn biết. Trên màn hình có thể thấy rõ, Thẩm Hương Lan đang vô cùng tức giận. Thương tích nặng, đầu quấn băng. Sắc mặt tái nhợt, nằm yếu ớt trên giường bệnh. Còn người ngồi bên cạnh bà ta chính là chồng bà, Lục Thanh Bác. Lục Thanh Bác cũng nói với phóng viên rằng Cố Vân Tịch là một nữ minh tinh tâm cơ thâm sâu, một lòng muốn gả vào hào môn. Lục gia tuyệt đối không chấp nhận cô ta. Tin tức này vừa phát sóng đã làm nổ tung cả mạng xã hội. Lần này còn gây chấn động hơn bất kỳ xì căng đan nào trước đó. Cái tên Cố Vân Tịch lập tức leo lên đầu bảng tìm kiếm. Độ nhận diện toàn quốc tăng vọt. Chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chuyện nàng lọ lem gả vào hào môn. Nữ minh tinh trèo cao. Những đề tài thu hút cực lớn này đều là những chủ đề mà dân mạng thích bàn luận nhất. Cách chương.